Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1436, có con cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Văn nhìn chằm chằm phòng làm việc của mình trong máy vi tính Chinese Super League thứ 28 vòng thời gian thực bảng điểm nhìn thật lâu. Lại dùng con chuột mở ra một cái khác website. Đó là kế tiếp hai đợt Chinese Super League lịch đấu biểu. Hắn đưa ánh mắt rơi vào giải đấu một vòng cuối cùng bên trên. An Đông Thiểm Tinh sân nhà nghênh chiến Lĩnh Nam Hoa Nam Hồ. Sơn Hải Thủy Thủ sân nhà nghênh chiến Hà Đông Lôi Điện. Hắn lại cắt trở lại nhìn bảng điểm. 28 vòng thi đấu đánh xong. Bởi vì Thủy Thủ cái này vòng thi đấu thua cầu. Thắng trận Hoa Nam Hồ lần nữa trở lại giải đấu vị trí thứ nhất bên trên. Bọn họ tích 58 phân. Sơn Hải Thủy Thủ tích 57 phân xếp hạng thứ 2. An Đông Thiểm Tinh xếp hạng thứ 3. Điểm số 56 phân. Khoảng cách Hoa Nam Hồ chỉ kém 2 phần. Đổng Văn cuối cùng vẫn nhịn không được. Nhặt lên điện thoại di động từ trên ghế đứng dậy. Máy vi tính cũng không để ý tới quan. Liền tông cửa xông ra. Tìm Triệu Khang Minh đi. Triệu Khang Minh đang thương lượng với Trần Mặc mới một tuần huấn luyện an bài. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Còn không đợi hắn nói. Mời vào. Đâu? Cửa liền bị người đẩy ra. Đổng Văn người mập mạp kia chen vào. Thấy được Trần Mặc cũng ở đây hắn sửng sốt một cái. Lại rất nhanh liền cười lên. Hai vị đều ở đây đâu? Vừa đúng vừa đúng. Lão Đổng ngươi có chuyện gì à? Gấp gáp như vậy vội hoàng. Triệu Khang Minh hỏi. Ta có một ngu kiến a, nghĩ tới nghe một chút hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Thấy Đổng Văn như vậy làm bộ, hai vị huấn luyện viên nhìn nhau một cái. Cuối cùng hay là Triệu Khang Minh nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lão Đổng, ngươi không cần như vậy. Ngươi không phải đi loại này lộ số người. Hắc hắc, bị phơi bày Đổng Văn cũng không giận. Trên mặt tươi cười lại gần. Sau đó đem điện thoại di động của mình cho Triệu Khang Minh cùng Trần Mặc nhìn. Hai người liếc mắt một cái. Là giải đấu bảng điểm. Chúng ta bây giờ cách thứ nhất cũng liền hai phần. Ta mới vừa rồi lại nghiên cứu một cái còn lại hai đợt đối trận. Mấu chốt là giải đấu một vòng cuối cùng. Chúng ta sân nhà nghênh chiến Hoa Nam Hồ. Mà Thủy Thủ thì phải ở sân nhà nghênh đón Lôi Điện. Giải đấu bốn người đứng đầu đại hỗn chiến A, Đổng Văn càng nói càng kích động. Nếu là chúng ta ở sân nhà thắng Hoa Nam Hồ, Thủy Thủ cùng Lôi Điện lại đánh ngang tay. Vậy chúng ta không phải là giải đấu vô địch rồi. Hắn hưng phấn nhìn hai vị huấn luyện viên. Triệu Khang Minh cùng Trần Mặc lại nhìn thẳng vào mắt một cái. Sau đó Trần Mặc lắc đầu nói. Lão Đổng A, người cái này đoạt cúp trước đưa điều kiện quá hà khắc. Chúng ta phải thắng Hoa Nam Hồ, đồng thời còn phải trông cậy vào Lôi Điện cùng Thủy Thủ đánh cái ngang tay. Dưới gầm trời này nào có cứ như vậy xảo chuyện đâu. Căn cứ mùa giải này Chinese Super League xếp hạng quy tắc. Làm mùa bóng lúc kết thúc, điểm số giống nhau đội bóng trước tương đối lẫn nhau giữa thắng bại quan hệ. Lại tương đối lẫn nhau giữa tranh tài hiệu số bàn thắng thua. Hoa Nam Hồ cùng Thủy Thủ thắng trận có thể đừng nói. Cái này hai chi đội bóng chỉ cần thắng trận vô địch liền không có quan hệ gì với Thiểm Tinh. Nhưng nếu như Hoa Nam Hồ bại bởi Thiểm Tinh, mà đồng thời Lôi Điện thắng Thủy Thủ, Thiểm Tinh cùng Lôi Điện điểm số giống nhau. Như vậy ở tương đối thắng bại quan hệ thời điểm, Thiểm Tinh cũng không chiếm ưu thế. Mùa giải này Thiểm Tinh đối Lôi Điện thành tích là một hòa một thua. Đem lại bởi vậy vứt bỏ giải đấu vô địch. Cho nên Thiểm Tinh nếu muốn đoạt cúp, trừ bản thân muốn ở sân nhà đánh bại đương kim vô địch Hoa Nam Hổ ra. Còn phải trông cậy vào Thủy Thủ cùng Lôi Điện phân không ra thắng bại. Đánh cái huề đi ra. Như vậy bốn người đứng đầu ba chi đội bóng cũng sẽ ở điểm số bên trên lạc hậu hơn Thiểm Tinh. Thiểm Tinh mới có thể đoạt cúp. Hoa Nam Hổ thắng hoặc là bình. Thiểm Tinh không lấy được vô địch. Hoa Nam Hồ thua nhưng Lôi Điện thắng. Thiểm Tinh không lấy được vô địch. Hoa Nam Hồ thua nhưng Thủy Thủ thắng. Thiểm Tinh không lấy được vô địch. Cho nên Trần Mặc nói đúng. Loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp. Nhưng đây đúng là một loại khả năng. chỉ cần xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta không phải là vô địch sao? Chinese Super League vô địch à, lão Trần. Đội mới lên hạng cầm Chinese Super League vô địch. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị sau này Trung Quốc bóng đá, Tường Vi kỳ tích, liền phải lấy tên của chúng ta mệnh danh. Đổi gọi, Thiểm Tinh kỳ tích. Đồng Văn nói như vậy thời điểm, hắn kích động gò má cùng trên cằm thịt đều ở đây run. Triệu Khang Minh trầm ngâm một phen rồi nói ra. Lão Đồng, cái này thiết tưởng cũng không là hoàn toàn không thể nào. Dù sao Lôi Điện bây giờ cùng chúng ta cùng phân. Bọn họ đã muốn tranh đoạt giải đấu thứ ba. Cũng giống vậy có cơ hội cầm vô địch. Cho nên cuối cùng một vòng đụng phải Thủy Thủ. Nhất định sẽ cùng bọn họ đấu sống chết. Thủy Thủ coi như ở sân nhà, tranh tài cũng không tốt đánh. Bọn họ khẳng định còn nhớ Hoa Nam Hồ vết xe đổ. Hoa Nam Hồ bên trên một vòng thi đấu chính là thua ở Lôi Điện dưới chân. Bị La Khải tiệt sát sau, vứt bỏ giải đấu vị trí số 1, cũng được bọn họ bản vòng thi đấu lại lần nữa cướp trở lại. Giải đấu đứng đầu bảng ghế, Thủy Thủ còn ngồi chưa nóng đâu, liền đổi chủ. Như vậy có thể thấy được mùa giải này Chinese Super League cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Đúng nha, bọn họ chai cò đánh nhau. Chúng ta liền ngư ông đắc lợi. Đồng Văn thấy Triệu Khang Minh tựa hồ là giúp đỡ chính mình, liền vội vàng đi theo phụ họa. Nhưng lão Đồng, chúng ta đầu tiên cũng phải thắng Hoa Nam Hồ A, chúng ta chẳng lẽ không có thể thắng sao? Super Cup chúng ta cũng thắng nổi bọn họ một lần. Trở lại trong giải đấu chẳng lẽ liền không thể thắng? Lão Triệu, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi cảm giác phải cần bao nhiêu tiền thưởng tới kích thích cầu thủ? Ta có thể đi tìm hội đồng quản trị xin phép. Nếu quả thật có thể cho An Đông bóng đá mang tới một cái Chinese Super League vô địch, ta tin tưởng số tiền này câu lạc bộ còn thì nguyện ý ra. Triệu Khang Minh cúi đầu trầm tư một trận. Ta không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể kích thích các cầu thủ. Cái này ngươi so với ta càng hiểu. Được rồi, lão Đồng, ta làm một huấn luyện viên, cũng không làm được cái khác. Chúng ta chỉ có thể cố gắng thắng được tranh tài. Nhưng đoạt không đoạt cúp chuyện này ta thật không thể cấp ngươi bảo đảm. Kia không có chuyện gì. Hiểu hiểu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên nha. Đồng Văn thấy Triệu Khang Minh rốt cuộc gật đầu, vô cùng vui vẻ, thì giống như đã bắt được giải đấu vô địch vậy. Không thành công, chúng ta cuối cùng hai đợt toàn thắng, cũng có thể bắt được giải đấu thứ ba. Hoàn thành mục tiêu cuối cùng, giống nhau là một thành công mùa bóng. Nhưng nếu là ông trời già nể mặt, thật để cho chúng ta bắt được vô địch, vậy chúng ta tất cả mọi người cũng lưu danh sử xanh rồi. Triệu Khang Minh cùng Trần Mặc thấy Đồng Mập Mạp vui vẻ như vậy, cũng nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù Mập Mạp này một số thời khắc đặc biệt tính toán, nhưng tổng thể mà nói, đây đúng là cái một lòng hy vọng câu lạc bộ tự mình tốt người quản lý. Đại gia mục tiêu là nhất trí, liền có thể cầu đồng tồn dị, kình hướng một chỗ dùng, mới có hôm nay An Đông Thiểm Tinh. Nếu không bọn họ cũng bất quá giống như Hải Thần, bị làm nguyên khí thương nặng, khôi phục như cũ không biết muốn đợi bao lâu. Chờ Đồng Văn rời đi về sau, Trần Mặc nhớ tới hắn xoa xoa tay đệm bước rời đi dáng vẻ, liền không nhịn được nói với Triệu Khang Minh. Lão Triệu, ta luôn cảm thấy lão Đồng không là vì cái gì lưu danh sử xanh. Hắn đoán chừng liền là muốn đánh lén Hoa Nam Hồ cùng Thủy Thủ, thừa dịp bọn họ không chú ý cho bọn họ một chọc sau lưng. Hắn đặc biệt hưởng thụ âm nhân cảm giác thành tựu. Triệu Khang Minh bị bạn nối khố tỷ dụ chọc cười. Hắn cười lắc đầu, quản hắn là bởi vì cái gì đâu. Kỳ thực chúng ta cũng không lỗ. Ngược lại chúng ta cuối cùng cái này hai vòng thi đấu đều là phải thắng. Không thắng được liền không lấy được mùa giải sau Asian Champion League tư cách. Hơn nữa lão Trần A, cái này có thể là chúng ta cầm giải đấu vô địch cơ hội tốt nhất. Bằng không ta tại sao phải đồng ý đâu. Mùa giải sau Hồ Lai là khẳng định sẽ không tiếp tục lưu lại đội bóng. Trần Tinh giật trở về mũi tên vàng. Có thể ở bọn họ trước khi đi cho chúng ta toàn bộ vô địch trở lại cũng rất tốt. Châu Âu bên kia có động tĩnh gì? Lão Đổng ngày đó cho ta nói, theo Chinese Super League mùa bóng kết thúc gần tới, câu lạc bộ bắt đầu nhận được một ít châu Âu câu lạc bộ hỏi thăm. Hỏi Thiểm Tinh có hay không cố ý bán ra Hồ Lai. Bất quá Lão Đổng toàn cũng cho cự. Nói Hồ Lai là câu lạc bộ hàng không bán. Trần Mặc hừ một tiếng. Đổng mập mạp hắn là muốn giao giá trên trời đâu. Dĩ nhiên, đây cũng là công tác của hắn cùng chỗ chức trách. Nhưng người biết hắn vì sao có cái này lòng tin tính toán giao giá trên trời sao? Lão Trần, bởi vì hắn tiện. Trần Mặc hạ thấp giọng nói. Triệu Khang Minh ho khan. Khụ khụ khụ, hắn không phải Hồ Lai. Lão Trần, nha, vậy tại sao nha? Bởi vì những thứ kia đối Hồ Lai cảm giác hứng thú châu Âu trong câu lạc bộ có một con cá lớn. Trần Mặc nhìn Triệu Khang Minh, chờ đợi hắn đem cá lớn tên nói ra. Quốc vương Madrid. Trần Mặc vẫn nhìn Triệu Khang Minh, giống như là hình ảnh kẹp lại vậy. Mét Đuên nhìn trên màn ảnh máy vi tính kia cái tin tức, đem hai tay 10 ngón tay cắm vào tóc của mình, đem mép tóc tuyến lại dùng sức đẩy lên đẩy. Hắn buồn a, kể từ Thiểm Tinh cự tuyệt thành lít ra giá sau, hắn đang ở vô địch giáo phụ 2025 trong mở cái thành lít mới ngăn. Chỉ dùng 2 triệu bảng Anh liền đem Hồ Lai từ An Đông Thiểm Tinh đánh dấu thành lít. Hiển nhiên trong trò chơi câu lạc bộ Thiểm Tinh quản lý là một rất dễ tiếp xúc người. Ký Hồ Lai sau hết thầy cũng rất thuận lợi. Ở hắn tỉ mỉ điều giáo hạ, Hồ Lai nhanh chóng thích ứng giải ngoại hạng Anh. Hơn nữa, phát huy xuất sắc. Cái này ngăn cho tới bây giờ đã chơi 5 cái mùa bóng. Hồ Lai liên tục 2 cái mùa bóng vinh lấy được giải ngoại hạng Anh vua phá lưới. Tiếp theo phiền toái đã tới rồi. Xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính cửa sổ trò chơi trong. Là một phong đến từ Hồ Lai người đại diện biêu kiện. Biêu kiện trong vị này người đại diện rất rõ ràng nói cho Mét. Lít thành câu lạc bộ nhất định phải thỏa mãn La Liga hào môn quốc vương Madrid ra giá. Bởi vì hắn cầu thủ đã quyết định cùng quốc vương Madrid ký hợp đồng. Liền ở cái trò chơi này trong chuyển nhượng quý trong. Hắn thân là thành lít huấn luyện viên trưởng. Đã cự tuyệt 3 lần quốc vương Madrid ra giá. Nguyên tưởng rằng như vậy là có thể để cho đối thủ biết khó mà lui. Không ngờ cầu thủ người đại diện vậy mà nhảy ra ngoài. Điều này cũng làm ý vị. Cầu thủ bản thân hy vọng chuyển nhượng đi quốc vương Madrid. Chuyện khó làm. Bây giờ Mét chỉ có 2 đầu đường có thể đi. Con đường thứ nhất, trực tiếp cứng rắn cự tuyệt người đại diện yêu cầu. Cự tuyệt toàn bộ đối Hồ Lai ra giá. Cái này dĩ nhiên sẽ dẫn tới cầu thủ bất mãn. Nhưng không thèm để ý, nếu như lo lắng hắn sẽ ảnh hưởng phòng thay đồ không khí. Vậy liền đem hắn điều đến dự bị đội đi. Mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Ngược lại hợp đồng còn có 2 năm. 2 năm sau để cho hắn tự do chuyển nhượng rời đi. Yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Nhìn đến lúc đó quốc vương Madrid có còn muốn hay không muốn hắn. Con đường thứ hai. Bất đắc dĩ đồng ý quốc vương Madrid ra giá. Nhịn đau cắt thịt, trơ mắt nhìn bản thân yêu mến nhất cầu thủ. Đắc ý nhất chiến tướng cũng không quay đầu lại rời đi. Loại thứ nhất cách làm trên căn bản là lưỡng bại câu thương cách làm. Cầu thủ bị trong đội treo giò 2 cái mùa bóng. Người cũng cơ bản phế. Mà câu lạc bộ bên này đâu một xu chuyển nhượng phí không vớt được. Không là thâm cừu đại hận gì. Người bình thường cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Cho nên kỳ thực câu trả lời rất đơn giản. Mét dùng sức gãi đầu một cái phát. Hoặc giả lại cao xuống mấy cây. Tóm lại, hắn chỉ có thể phóng Hồ Lai rời đi. Ở điểm xuống, tiếp nhận ra giá. Cái nút sau, hắn cũng không có lựa chọn. Tiếp tục trò chơi, mà là nhìn cửa sổ trò chơi xuất thần. Hắn không phải không nghĩ tới lợi dụng vũ khí hạt nhân máy sửa chữa đem trong trò chơi Hồ Lai ẩn tàng thuộc tính trong. Dã tâm, sửa thành một, như vậy Hồ Lai đối mặt hào môn đội bóng cám dỗ. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy la hét phải rời đi. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. Bởi vì cho dù là trò chơi, hắn cũng đem coi làm một cái người sống sờ sờ. Có tư tưởng của mình, cũng có tâm tình. Ở Mét trong lòng, từ bỏ dã tâm của hắn, chỉ là vì để cho hắn ở lại dưới tay mình. Đó cùng vì không khiến người ta phạm tội liền đem người đại não thùy chán cắt bỏ tà ác phản diện sóng SS khác nhau ở chỗ nào? Mét đối với vô địch giáo phụ trò chơi này tính chân thực vẫn luôn xem là kiêu ngạo. Nhưng bây giờ hắn lại phi thường không thích loại này chân thật. Dù sao vô luận là trò chơi hay là trên thực tế, cũng không có người có thể đối quốc vương Madrid như vậy châu Âu đỉnh cấp hào môn nói không? Không phải sao? Hắn thở dài, ấn xuống tiếp tục trò chơi cái nút. Trò chơi thời gian đẩy về phía trước tiến một ngày. Trong trò chơi phụ tá riêng đem trong một ngày này phát sinh hắn có thể cảm giác hứng thú bóng đá tin tức sửa sang lại tới. Đẩy đưa cho hắn. Hôm nay rạng sáng, châu Âu mùa hè chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa. Quốc vương Madrid ở chuyển nhượng cửa sổ sắp đóng cửa phút quyết định cuối cùng rốt cuộc sửa xong bọn họ máy fax. Bọn họ lấy 130 triệu bảng Anh giá trên trời từ thành Leeds lấy được thiên tài chân sút Lai Hu. Khoản giao dịch này phá vỡ thành Leeds câu lạc bộ trong lịch sử cao nhất chuyển nhượng phí kỷ lục. Trong đó 100 triệu euro đem được phân phối cho huấn luyện viên trưởng Matt Doan. Làm kế tiếp chuyển nhượng kỳ dự toán. Lai Hu ở gia nhập quốc vương Madrid buổi họp báo tin tức bên trên hôn lấy quốc vương Madrid đội huy. Hắn hướng truyền thông bày tỏ hắn vô cùng hưng phấn có thể thực hiện lúc đó mơ mộng. Ta nằm mộng cũng muốn mặc vào quốc vương Madrid bạch kim áo đấu. Tên này 25 tuổi Trung Quốc siêu sao bóng đá ở buổi họp báo tin tức bên trên khó nén tâm tình kích động. Cách chương.